Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 765, Thần Vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin đương nhiên không phải là đe dọa đơn giản trong tâm linh người truy tùy Meyer kia trong lúc vô tình đã gieo xuống hạt giống sợ hãi. Kỹ năng lôi điện là chỉ Sarin mới có, nhưng là kỹ năng lôi điện của Sarin, Neri cũng nắm giữ một ít. Nếu Neri về sau gặp phải người truy tùy nữ thần Meyer này, chỉ cần phóng ra năng lực lôi điện sẽ khiến cho người này lộ ra sơ hở, bị Neri một đòn lấy mạng. Về phần 11 người truy tùy khác, Sarin cũng không tiện công khai trắng trợn xuống tay. Trong nghĩa địa chúng anh linh phát động công kích mang tính tự sát một lần cuối cùng. Bọn họ sướng lên là bài ca phúng điếu, đó là khi mộ địa xây thành, bằng hữu thân nhân đã từng sướng lên cho bọn họ. Sarin nhìn thấy quân đoàn tự nhiên và chiến sĩ lôi điện ngã xuống từng người một trong lòng kinh ngạc. Hắn kinh ngạc chính là các chiến sĩ của quân đoàn tự nhiên kia cũng là có thể sống lại. Hơn nữa nhưng chiến sĩ của quân đoàn tự nhiên này sau khi chết đi nhanh chóng sống lại. Chiến sĩ lôi điện của hắn muốn sống lại là trước tiên phải về trong ma pháp tăng phúc khí của mình cho Dante sử dụng thần thuật sống lại. Chênh lệch trong đó liền lớn, Sarin bất động thanh sắc tần suất phóng ra tia chớp hình cầu của hắn chậm lại. Lập tức giếng sao trời lại bị phóng ra, bao phủ toàn bộ trong phạm vi trăm thước chung quanh hắn. Ở trong giếng sao trời, Sarin tự tin chọn lựa đem mộ bia bảo tồn hoàn hảo thu vào trong ma pháp tăng phúc khí của mình. Sarin ngược lại không muốn dùng mộ bia anh linh làm chuyện đồng dạng. Hắn chỉ là cảm giác những mộ bia anh linh này có thể hấp thu lực lượng căn nguyên của vị diện bí mật bên trong sẽ có rất nhiều. Mình nếu là nghiên cứu ra, có trợ giúp thật lớn đối với thăng cấp 18, hiện tại hắn cũng không phải là dựa vào thời gian tích lũy là có thể thăng cấp. Đương nhiên, biện pháp đơn giản nhất là hấp thu một viên thần cách cấp 18, nắm giữ lực lượng quy tắc bên trong, đối tượng tốt nhất chính là Meyer. Nhưng Meyer nếu không còn thần cách tương đương mất đi hết thảy. Nàng là thần linh, không phải nhân loại. Sarin thu lấy từng mộ bia, trong lòng đã có tính toán. Những mộ bia này bị hắn tiện tay ném vào trong vầng trăng lôi điện tiến hành luyện hóa. Sarin muốn luyện hóa một bộ trang bị ma pháp dùng một lần dành cho chiến đấu kế tiếp. 120 mộ bia anh linh xếp thành hình tròn, ở trong vầng trăng lôi điện bị lực lượng lôi điện tinh lọc, sau đó không gian bên trong được bố trí ma pháp trận to lớn vô cùng. Đây là ma pháp trận tăng phúc thủ đoạn Sarin luyện chế ma pháp tăng phúc khí. Chỉ là tăng phúc này lại là năng lực mộ bia anh linh hấp thu lực lượng căn nguyên vị diện. Trong mỗi một mộ bia đều là không gian thật lớn, Sarin luyện chế ma pháp trận ở bên trong thủ đoạn bí mật cũng không sợ đám người truy tùy của Meyer kia nhìn ra điều gì. Thời gian trôi qua từng chút một, cường độ tấn công của đám anh linh yếu bớt, số lượng cũng giảm xuống kịch liệt. Sarin sau khi gom đủ số lượng mới từ trong ma pháp tăng phúc khí gọi người truy tùy khác ra cho những người truy tùy này trợ giúp chiến sĩ lôi điện chiến đấu. Mộ bia trong nghĩa địa anh linh ngã xuống thành mảng, vỡ nát bị phân giải thành hạt nguyên tố. Những anh linh này không nhà để về, chỉ có thể liều chết. Nhưng là thực lực chênh lệch quá nhiều, liều chết cũng không thay đổi được kết cục. Không có bi ai cũng không có thương cảm, đám anh linh kia đờ đẫn xông hướng quân đoàn tự nhiên và chiến sĩ lôi điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường gỗ thật lớn trong tay quân đoàn tự nhiên chọc vỡ từng anh linh, mà chiến sĩ lôi điện thì 350 người hòa thành một máy móc thật lớn, cuốn những anh linh kia vào, nuốt ăn. Đám anh linh đã ngừng chống cự, chỉ là khẳng khái chịu chết mà thôi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, mộ bia đại tướng quân đại biểu cho hy vọng đã bị san thành đất bằng, nữ nhân từ trong mộ bia đi ra thần sắc lạnh nhạt, sách trong tay là đầu lâu của đại tướng quân. Sau lưng Meyer, Hanzio đang cầm bộ áo giáp thần khí, có chút luống cuống tay chân. Sarin ngoắc tay, Hanzio mới đi qua, Sarin đem bộ áo giáp thần khí kia ném vào trong vầng trăng lôi điện. Khi tiện tay lại lấy ra, Hanzio phát hiện mình đã có thể trang bị bộ thần khí này. Thần khí có linh, đại tướng quân kia đã chết, nói thế nào hắn cũng không chịu để cho Hanzio mặc lên. Sarin mặc kệ điều này, chỉ coi là một kiện trang bị. Nếu không có tác dụng ta cần ngươi làm gì? Vầng trăng lôi điện xóa bỏ hết thảy, bao gồm cả khí linh tàn phá kia. Hanzio còn có con đường rất dài phải đi, một đường đi tiếp trong áo giáp này sẽ sinh ra khí linh mới. Trường đao bị Hanzio đeo ở sau lưng, khí linh trong trường đao đã bị phá hủy trong chiến dấu, cũng không ngại Hanzio sử dụng. Meyer giữ lời hứa cho Hanzio kế thừa truyền thừa của đại tướng quân. Sarin, chuẩn bị xong chưa? Meyer không trông cậy vào chút xíu ân huệ ấy có thể khiến Sarin từ bỏ toàn bộ đại lục cùng với thần quốc, đó là tài phú vô cùng to lớn. Hơn nữa đó là đối với ma pháp sư mà nói. Tốt lắm, thật sự để ta lựa chọn địa điểm. Không sai, đây là một chút vận khí cuối cùng của ngươi. từ nay về sau, của ta là của ta, của ngươi là của ngươi. Nhiệm vụ ngươi hồi sinh ta hoàn thành, chúng ta không còn liên quan. Meyer trả lời, vậy tốt ngay ở thần điện của ngươi đi. Sarin thuận miệng đáp, Meyer gật đầu, được đó là ngươi chọn. Đi thôi, mời, Sarin nói xong, đem người truy tùy của mình đuổi vào trong ma pháp tăng phúc khí cho chiến sĩ lôi điện về trong vầng trăng lôi điện. Trong vầng trăng lôi điện, Dante cũng trở về vị trí của rơ mình. Hắn có chút hưng phấn, chiến đấu với Meyer chỉ có hắn, Neri và Dực Khô Lâu có thể nhúng tay. Người khác không có tư cách này, bởi vì đây là chiến đấu một mà hắn là nô bộc của Sarin, Neri và Dực Khô Lâu là sinh vật triệu hoán của Sarin. Đương nhiên, Tử Thiên Sư cũng có tư cách này. Tuy nhiên, cấp bậc Tử Thiên Sứ đủ cao thực lực lại không được đi cũng là chịu chết. Thủ hạ của Meyer kinh ngạc, Sarin muốn chiến đấu trong thần điện của Meyer. Lập tức những người này cũng hiểu được một lần này là hai người so tài sinh tử chân chính, tranh đấu trên đại lục không biết bao nhiêu thành thị sẽ bị hủy diệt. Sarin không bỏ được nhân dân trên thổ địa mà Meyer đồng dạng cũng là như thế. Bất luận là ai thắng lợi đều sẽ tiếp thu hết thảy. Một đường vô sự tốc độ Meyer càng lúc càng nhanh, dần dần bỏ lại người truy tùy của mình. Nàng về trung ương sa mạc luyện ngục trước một bước mở thần điện chờ Sarin tới. Đối với nàng mà nói, Sarin là người hồi sinh nàng, dựa theo nguyên tắc của thần linh tự nhiên, nàng không thể giết Sarin. Chỉ là Sarin cũng giết thần sứ của nàng, nàng liền có lý do báo thù. Tuy nhiên giữa nàng và Sarin không có cừu hận, có chỉ là tranh đoạt ích lợi. Pháp sư mạnh nhất trên Meyer đại lục trước kia không phải là mình. Như vậy đến thời đại này chẳng lẽ còn bị người khác thay thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Meyer một mực không cho rằng mình là thần linh, bởi vì nàng có thể khống chế lực lượng của ma pháp. Bóng dáng Sarin xuất hiện ở phía chân trời, phía sau hắn trống rỗng. Không giống như trước kia tiến vào loại địa phương này sau lưng luôn đi theo một đám chán ghét. Meyer nhìn Sarin, nói, Sarin, sau khi vào cửa chiến đấu của chúng ta liền bắt đầu. Người đã nghĩ kỹ chưa? Sarin chỉ là từ xa xa gật đầu một cái, Meyer xoay người tiến vào cửa thần điện. Đây là không gian thần điện của nàng, chiến đấu trong này nàng chiếm ưu thế. Sarin quay đầu lại nhìn thoáng qua bầu trời, cười lạnh một hồi. Lực lượng trong sách đại địa phóng thích ra, vô số cát đen bay lên tràn tới cửa thần điện. Hắn sớm một bước tiến vào trong cửa lập tức bị cát đen bịt kín. Cát đen kia trong nháy mắt hóa đá biến thành một vách đá, phong tỏa cửa thần điện rộng lớn. Sarin ở trong vách đá này bố trí xuống 12 cái lôi âm ảo ảnh. Bất luận là ai muốn công kích vách đá này luôn muốn tra xét một chút, lôi âm ảo ảnh của hắn hiện giờ cũng không chỉ là hư ảnh không thể công kích mà là cái bóng chân thực có lực lượng cấp 16, những ảo ảnh này Sarin cũng không định dùng để vây công Meyer. Ở trong thần điện của Meyer, vây công là chuyện không hề có ý nghĩa. Tốc độ của lôi âm ảo ảnh quá chậm, ít nhất so với Meyer chậm đến đáng thương. Trừ phi ở trong hoàn cảnh nhỏ hẹp đặc thù, nếu không lôi âm ảo ảnh là không thể dùng để đối phó Meyer. Sarin chỉ muốn dựa vào chính mình giành lấy thắng lợi, thậm chí Thieta và Lex cũng bị hắn đuổi đi giữa đường, không cho theo tới. Đây là một trận chiến quyết định vận mệnh, thắng vậy mình chính là chúa tể của Meyer đại lục, thua cố gắng trước kia đều sẽ xuôi theo dòng nước. Meyer sẽ giết mình hay không? Chắc là sẽ, mặc dù Meyer không muốn giết một người hồi sinh nàng. Đương nhiên, nếu như hắn chạy thoát Meyer sẽ từ bỏ truy sát. Nhưng là dưới tình huống mình trọng thương là sẽ chạy thoát khỏi đòn sát thủ của Meyer. Tiêu diệt mình an toàn hơn sa thả cho mình chạy. Khi Sarin tiến vào thần điện của nữ thần, lập tức nghe thấy tiếng rít gào của mãnh thú phương xa. Ở trong không gian này, đã tự thành một thế giới. Meyer không đi xa, mà lăng không mà đứng, nhìn Sarin tiến vào không gian thần điện. Nhìn khuôn mặt quen thuộc của Meyer, Sarin không biết tâm tình của mình là cái gì. Nhiều năm cố gắng như vậy, lần lượt tìm đường sống trong chỗ chết, hiện tại phải có kết quả. Từ khi có được ân tứ chỉ hoàn kia, sau đó là cho Neri biến thành bộ dạng của Meyer, mình dường như chưa từng tách ra với vận mệnh của nữ thần. Meyer đang quan sát Sarin. Sarin nhìn qua là 20 tuổi, đương nhiên điều này chỉ nói rõ hắn trước 20 tuổi thăng cấp đến giai đoạn ma đạo sĩ. Một bộ trường bào ma pháp màu đen, tóc trên đầu buông xõa, phía sau lơ lửng một vòng tròn thật lớn là sợi dây chuyền của mình làm cơ sở luyện chế. Tuy nhiên hiện tại mình cũng không cảm ứng được trang bị tự tay luyện chế nữa, sợi dây chuyền kia đã bị Sarin hoàn toàn luyện hóa. Trên đầu pháp sư bộ dạng thiếu niên còn lơ lửng vầng trăng lôi điện thật lớn. Vầng trăng lôi điện này là sống, thần linh ba đầu sáu tay kia hiển nhiên là ở trong vầng trăng lôi điện chờ chiến đấu. Muốn chính diện đánh bại mình. cho nên mới lựa chọn nơi này làm chiến trường. Thật sự là thiếu niên, Meyer cảm thán một tiếng, ở trước mặt Sarin chính thức phóng thích ra thần thuật đầu tiên. Không gian toàn bộ thần điện đều sáng lên, bầu trời không còn u ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ trong mặt đất sinh trưởng ra từng mảng thực vật màu xanh. Số thực vật này một mực sinh trưởng lên trên, dài tới độ cao mấy ngàn thước còn không chịu ngừng lại. Sarin thấy Meyer không ngờ lại bố trí lĩnh vực của thần, trong vầng trăng lôi điện của hắn lập tức bay ra vô số rắn điện, tiến vào trong lĩnh vực của tự nhiên nữ thần, bắt đầu tiêu hao thế giới sáng tạo ra này. Thế giới của nữ thần, Sarin không thể hủy diệt nó, ít nhất dùng rắn điện không được. Hắn chỉ là trì hoãn tốc độ nữ thần bố trí lĩnh vực, đồng thời lấy ra bia anh linh mới luyện chế của mình. 120 mộ bia anh linh bị Sarin bố trí, hình thành một cái ma pháp trận phức tạp. Giữa những bia anh linh này, lực lượng vô hình liên kết thành một tấm lưới khổng lồ, hình thành một cái ma pháp trận. Meyer nhíu mày, trong lòng giận dữ. Ma pháp trận này mới bố trí lên, lực lượng căn nguyên trong không gian thần điện liền bị hấp thu vào cuồn cuộn không ngừng. Tuy rằng không thể luyện hóa lại khiến lực lượng của Meyer giảm xuống. Meyer muốn đề cao lực lượng cũng không phải không được, lại phải vận dụng lực lượng căn nguyên của Meyer đại lục. Đây là điều mà nàng không muốn. Thế nào, nữ thần? Sarin nhìn biểu tình biến hóa của Meyer, mở miệng hỏi. Không có gì, người tới nơi này quyết chiến với ta là để ta chiếm tiên cơ, đã trả giá rồi. Nữ thần lạnh nhạt trả lời. Sarin quả thật là dùng một cái kỹ xảo nhỏ, tuy nhiên còn trong phạm vi tiếp nhận của nàng. Sarin rất hiểu được đạo làm kẻ địch với Meyer, điều này tương đối không đơn giản. Hắn hiểu được Meyer tiếp nhận cái gì, không tiếp nhận cái gì. Sarin và Meyer bắt đầu cướp đoạt lực lượng căn nguyên trong thế giới thần điện, đây là tích góp của Meyer. Sarin đương nhiên cướp không lại Meyer, tuy nhiên lực lượng căn nguyên bị hấp thu vào trong bia anh linh, trên bia anh linh mấy trăm triệu phù văn lôi điện lóe lên, khiến Meyer cũng không có biện pháp cướp lại lực lượng căn nguyên đã bị hấp thu vào. Thực vật sinh trưởng kia không hề có ý dừng lại, càng ngày càng tươi tốt. Mà pháp trận do mộ bia anh linh của Sarin hình thành bị những thực vật này bao bọc, Sarin đứng ở bên trong đã không nhìn thấy vị trí của Meyer. Bên rìa sa mạc luyện ngục, 12 người truy tùy của Meyer mang theo quân đoàn tự nhiên, chặn 3 đội nhân mã lại. Nói chính xác là vây quanh, trong vòng vây người cầm đầu lại là Lex. Lex như cười như không nhìn 12 người truy tùy này nói. Tieta muội muội, những người này ta vốn không muốn động vào, là bọn họ tìm đến chúng ta. Làm sao bây giờ? Tieta không trả lời, chỉ đem trụ đồ đằng kim loại của nàng dùng sức rộng xuống đất, đại biểu quyết định của nàng. Tieta chưa từng nguyện ý sử dụng mưu kế, nếu phía trước có kẻ địch đập bẹp rồi đi. Cuồng vọng, người truy tùy của Meyer ngoắc tay, mấy vạn quân đoàn tự nhiên kia bắt đầu tiến công. Zola và Su cười lớn, rút kiếm xông lên. Chiến sĩ quả quân đoàn tự nhiên dưới tay Zola và Su không có ai có thể tiếp được một kiếm. Hơn nữa hiện tại sau lưng hai người còn đi theo mấy trăm ác ma. Những ác ma này mặc ma thần hủ thân giáp, vũ khí trên tay lại là thứ Sarin chế tạo chuyên môn đối phó thần tộc. Trên diều chiến thật lớn trong tay mỗi một ác ma đều lóe lên lôi điện, một diều bổ xuống chiến sĩ của quân đoàn tự nhiên sẽ liền đứt làm hai đoạn. Hơn nữa bị những diều chiến lôi điện này đánh trúng, sự sống lại của chiến sĩ tự nhiên biến chậm rất nhiều. Sau khi sống lại, thực lực giảm xuống cũng rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người truy tùy cầm đầu xem mà kinh hãi, chỗ dựa của bọn họ chính là quân đoàn tự nhiên. Vũ khí của những ác ma này hiển nhiên không thể thật sự chém giết chiến sĩ của quân đoàn tự nhiên, nhưng là sống lại biến chậm thực lực giảm xuống, mấy vấn đề này đều muốn dựa vào Meyer đích thân tới mới có thể giải quyết. Hắn đang muốn hạ mệnh lệnh mới, bố trí trận pháp trên cổ họng đột nhiên chợt lạnh, một thanh đoàn kiếm rút ra. Agares cười lớn, bóng người lại lần nữa biến mất, trên cổ người truy tùy này, một lỗ máu kinh tâm động phách phun máu ra ngoài. Bộ vị xà kiếm đánh trúng, một bộ phận máu thịt xương cốt vĩnh viễn biến mất. Thường thế như vậy, tự nhiên nữ thần cũng sẽ cảm giác đau đầu. Sarin dù bận vẫn ung dung, hướng vào hư vô trong lĩnh vực của thần nói. Nữ thần, biết ta tại sao không vội không? Ta đã phái người tới thần điện, mà người của ngươi khẳng định sẽ ngăn chặn. Meyer hơi biến sắc, căn cứ ước định của chúng ta, đây là chuyện giữa chúng ta, người của ta đương nhiên sẽ không động thủ. Nhưng người của ngươi thì sao? Ta nghĩ tự cao tự đại luôn là không tránh khỏi. Sarin phân tích, Meyer biết đây là Sarin đang đả kích tâm tình của mình. Nhưng Sarin nói đều là sự thật, ta biết người truy tùy của ngươi đều rất cường đại, tuy nhiên ta có một người quen, vũ khí trong tay là đích thân ta luyện chế, gọi là chủy thủ xà kiếm, dùng kim loại 12D. Hắn là một thích khách cấp 16, đối với ngươi đương nhiên không có uy hiếp, nhưng thủ hạ của ngươi dưới tình huống không biết hắn, chỉ cần bị chùy thủ xà kiếm đánh trúng thì chết chắc. Ta rất kỳ quái, ngươi vì sao ý đồ chọc giận ta, để ta hấp thu lực lượng căn nguyên của Meyer đại lục. Meyer hiện thân thể của nàng đã dị hóa, biến thành hình thái một người cây. Thân thể cao hơn 10 thước có vẻ còn có chút thon thả, thực vật sau lưng đã trưởng thành quái vật khổng lồ. Meyer ở trong thực vật này giống như một trà cây nho nhỏ. Bởi vì giữa chúng ta chỉ có một người có thể rời đi. Ta hy vọng sự ngã xuống của ngươi sẽ triệt để một chút, đừng mơ sống lại nữa. Đám anh linh đều đã từ bỏ ý tưởng sống lại. Ngươi không cảm thấy trên Meyer đại lục căn bản không cần thần linh gì sao? Ý tưởng thật buồn cười. Muốn cho ta mất đi dục vọng sống lại. Ta là thần tự nhiên, chỉ cần là nơi có sinh mệnh ta đều có thể sống lại. Chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Buồn cười sao, nữ thần, trước kia ngươi không nhiều lời như vậy. Trong lòng Sarin ổn định lại, hắn không giống nữ thần Meyer có thể cảm giác được chuyện bên ngoài sa mạc luyện ngục. Nhưng hắn từ trên người nữ thần thấy được dao động lực lượng mãnh liệt. Đó là lực lượng căn nguyên của nữ thần, chắc là Agares đắc thủ rồi. Thích khách này ám sát chức nghiệp giả cấp 17 cũng không thành vấn đề. Trừ loại pháp sư có được lực lượng lôi điện như mình, chức nghiệp giả khác muốn nhìn thấu Agares ẩn hình gần như là không có khả năng. Xà kiếm gần như là vũ khí sắc bén nhất trong tay Sarin đều không có thanh thứ hai có thể sánh vai. Tính phá hoại của kim loại 12D Sarin rất rõ ràng, nếu là thủ hạ của mình bị Agares tập kích, hắn cũng không có biện pháp cứu viện. Sinh mệnh lực của người truy tùy của nữ thần cường đại tới đâu cũng là uổng công. Agares chính là thích khách mạnh nhất của vị diện này, còn có vũ khí cường đại nhất. May mắn mình để lại thủ đoạn trong chùy thủ xà kiếm, Agares không thể dùng để đối phó với mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ phi Agares từ bỏ xà kiếm, nhưng là từ bỏ xà kiếm, lực lượng của Agares cũng chính là cấp 16 bình thường. Meyer thở dài một tiếng nói, sớm biết vậy thì không nên hồi sinh bọn họ trước, nàng đã cảm giác được một tên thủ hạ của mình, sinh mệnh hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên là Agares đắc thủ, điều này làm cho nàng phẫn nộ, mất mát cùng với tự trách sâu sắc. Hết thảy đều không ảnh hưởng đến quyết tâm của nàng. Nếu đã như vậy, Sarin liền không cần tiếp tục sống sót. Meyer cảm giác mình đã tụ tập đủ lực lượng, có thể thử phát động công kích. Công kích cấp 17 trở xuống đối với kẻ địch như Sarin mà nói đã không hề ý nghĩa. Vầng trăng lôi điện quá mức cường đại, mà vòng tay lôi long của Sarin lại có thể biến thành bộ dạng áo giáp khoác ở trên người. Lôi long sau khi được khoác áo giáp linh hồn, bất kể công kích vật lý, ma pháp hay là thần thuật gần như đều rất khó giết chết. Đương nhiên, giá phải trả chính là tốc độ phóng thích công kích biến chậm. Sarin cũng không trông cậy vào lôi long giúp hắn công kích. Ma pháp lôi điện ở trong tay hắn mới đủ cường đại. Trên người Meyer, năng lượng mảnh xanh hình thành từng sợi dây thường to bằng ngón tay, ở trên người nàng bện ra một cái ký hiệu thần văn thật lớn. Lấy ký hiệu này làm trung tâm, một con thần thú hư cấu xuất hiện ở trong mắt Sarin. Sarin cảm giác được nguy hiểm, súng lôi long trực tiếp bắn ra 7 cái băng chùy lôi điện. Meyer lật tay bắn ra 7 cái băng chùy đồng dạng, phía trên thế mà cũng có dòng điện lóe lên, đánh rơi băng chùy lôi điện của Sarin. Chỉ giống mà thôi, Sarin cười lạnh một tiếng, lại có thêm một loại thủ đoạn. Khi hắn bắn ra 7 băng chùy lôi điện còn phóng thích 8 cái tia chớp hình cầu. Meyer thoáng có chút khẩn trương, uy lực của tia chớp hình cầu nàng vô cùng rõ ràng, gay gâu chính là loại ma pháp này căn bản không thể dựa vào kỹ xảo phá giải, chỉ có thể dùng lực lượng tuyệt đối để phá hủy. Khăng khăng lực lượng ẩn chứa trong tia chớp hình cầu tương đối cường đại, cho dù thần linh cấp 18 như nàng cũng không dám coi thường. 8 tia chớp hình cầu dần dần tới gần hư ảnh thần thú, Meyer khẩn trương phóng thích ra một cái dòng nước cắt. Chỉ là dòng nước cắt này là cấp 18, hơn nữa tạo thành một đường thẳng tắp lơ lửng thẳng tắp ở phía trước hư ảnh thần thú. Phương thức tiến tới của tia chớp hình cầu kia vô cùng mơ hồ, Sarin cho dù thăng cấp đến cấp 17 đỉnh cũng không thể hoàn toàn khống chế, chỉ có thể cho tia chớp hình cầu lựa chọn mục tiêu sau đó tự động công kích. Nhưng khăng khăng bởi vì loại thuộc tính này khiến Meyer không thể phán đoán lộ tuyến đi tới của tia chớp hình cầu. Đừng nói là Meyer, cho dù chiêm tinh sư tới cũng không thể tính toán ra cái gì trong quá trình tia chớp hình cầu phi hành. Thứ này căn bản là không có quy luật gì đáng nói. Mà muốn ngăn cản tia chớp hình cầu cần chính là nước tinh thuần. Trong tự nhiên, không có nước gì là tinh thuần, bình thường đều sẽ trộn lẫn nguyên tố kim loại, cũng chính là chi nhánh của địa nguyên tố. Nhưng địa nguyên tố là dẫn điện, mà nước do ma pháp hình thành tương đối tinh thuần lại cũng không thể ngăn cản tia chớp hình cầu xuyên thấu. Dòng nước cắt Mayer chế tạo ra cũng là biện pháp khi không hề có biện pháp. Dù sao dòng nước dài hơn 10 thước nếu như có thể dùng một đầu đánh trúng tia chớp hình cầu vẫn là sẽ phá hỏng. Hơn nữa ma pháp này có thể lấy tĩnh chế động khi thủ hộ ở phía trước Mayer vẫn có thể kịp phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sarin có chút bội phục, biện pháp giải quyết như vậy chính hắn đều không nghĩ tới. Mayer cũng tương đối vất vả, nàng phải không ngừng phá hư băng chùy lôi điện Sarin phóng ra, đồng thời phải chuẩn bị phá hư tia chớp hình cầu. Mà Sarin lại chỉ cần không ngừng công kích, băng chùy lôi điện kia của hắn chỉ là va chạm cứng đối cứng với băng chùy của Mayer, dù sao súng lôi long hiện tại tốc độ phóng thích băng chùy cực nhanh. Mayer cũng không thể nhận ra băng chùy bắn ra là cấp bậc gì. Bên rìa sa mạc luyện ngục 11 người truy tùy của Mayer phá vây. Những người này thân kinh bách chiến, biết lực lượng của quân địch đã đạt tới trình độ bọn họ không thể chống lại. Thích khách kia dùng chùy thủ một kích đâm chết ma pháp sư cường đại nhất trong bọn họ, cũng là người duy nhất có năng lực trị liệu và phụ trợ mạnh nhất. Chùy thủ xà kiếm của Agares làm cho bọn họ không nhìn thấy hy vọng gì. Tiếp tục kiên trì sẽ bị Agares tiêu diệt từng bộ phận. Bởi vì không ai có thể nhìn thấu kỹ năng tiềm hành của Agares mà công kích của Agares bọn họ cũng không nghĩ ra biện pháp nào ngăn cản. Nếu có thể phát hiện kẻ địch trước thời hạn, sức chiến đấu của Agares cũng chỉ là gần bằng bọn họ. Nhưng cố tình chung quanh còn có không ít chức nghiệp giả cường đại như hổ rình mồi, làm cho bọn họ không thể chuyên tâm tìm tòi thích khách kia. Sarin thuê Agares, một thích khách khiến thế cục trở nên trong sáng. Bất kể nghề nghiệp gì đều có chỗ cường đại của nó. Agares đương nhiên không thể chống lại thế lực của nữ thần, nhưng dưới tình huống như vậy, quân đoàn tự nhiên của nữ thần rằng co với quân đội của Sarin cùng một chỗ thích khách như hắn đúng là như cá gặp nước. Cách chương.